Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, 1246. Xảy ra tai nạn xe cộ, tổn thất thảm trọng, cầu thanh, an ủi, nhất sau hai mươi mấy canh giờ. Tuy là bạo phát một cái nguyệt, nhưng là thủy chung không thể tiến nhập tổng bảng 50 vị trí đầu. Chứng kiến người khác tùy tiện giống nhất tiếng nói chính là 5-600 phiếu, thậm chí hơn 1.000 phiếu, Tĩnh Dạ giống nhất tiếng nói cũng chỉ có tội nghiệp mấy tờ phiếu. Tĩnh Dạ có thì đều không khuôn mặt cùng các huynh đệ tỉ muội muốn nguyệt phiếu. Thế nhưng, giống nhất tiếng nói tổng còn sẽ có mấy tấm vé tháng. Không giống nhất tiếng nói lời nói tiếp theo ăn zero, Tĩnh Dạ cân nhắc liên tục về sau, vẫn là quyết định mặt dày lại giống nhất tiếng nói vé tháng. Hội khóc qua nhi có sữa ăn chứ sao? Cái này nguyệt không sai biệt lắm bạo phát 20 ngày. Tĩnh Dạ thần kinh một mạch cao độ căng tinh thần, thân thể cũng nằm ở một loại cao độ xuyên thấu qua chi phí trạng thái. Nhưng sau hôm qua ngày rất bi kịch mà ngã bệnh, sốt cao, tiêu chảy, mạo lãnh mồ hôi, tưởng chừng như là bệnh tới như núi sập, lập tức liền đem Tĩnh Dạ đè sụp đổ. Đang ở Tĩnh Dạ cố nén các loại không khỏe kiên trì ba càng bạo nổ phát về sau. Nay ngày xui xẻo hơn sự tình xảy ra, Tĩnh Dạ lái xe tông vào đuôi xe, mặc dù là đối phương mạnh mẽ biến đảo toàn bộ trách. Thế nhưng đối phương kiên trì làm cho Tĩnh Dạ bồi tiền. Tĩnh Dạ vì tiết kiệm thời gian đuổi bản thảo, lười cùng đối phương tính toán, rất quả quyết nói mỗi bên tu riêng xe, liền không cãi cọ, kết quả đối phương cho rằng Tĩnh Dạ có tật giật mình. Nhưng sau cùng đi giao tuần cảnh sự tình vì thế xử lý trung tâm, làm cảnh sát xác định đối phương toàn bộ trách về sau. Đối phương dĩ nhiên cùng Tĩnh Dạ thương lượng, có thể hay không dựa theo ta phía trước đề nghị làm. Tĩnh Dạ đương thời thầm nghĩ viết sách tình tiết, dĩ nhiên mơ mơ màng màng đáp ứng rồi đối phương. Lái xe đến 4S tiệm duy tu, mới biết mình tổn thất gần 2.000 đồng tiền. 2.000 đồng tiền a, Tĩnh Dạ tiền sinh hoạt phí một tháng, nhức nhối, đau gan, tâm càng đau. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội kiểm tra một cái phòng sách cá nhân. Nếu là có phiếu hàng tháng liền đập cho Tĩnh Dạ đi. Dùng vé tháng an ủi một cái Tĩnh Dạ bị thương tâm linh. Tĩnh Dạ nhưng là vì tự thỏa mãn các huynh đệ tỉ muội bảo nổ phát nhu cầu, mới lựa chọn không cùng đối phương nét mực đó a. Các huynh đệ tỉ muội cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Quỷ cầu thanh, chống đỡ. Tĩnh Dạ bái tiến lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.